Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mời xin phép được gửi tới tập số 190 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhanh nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có một vị yêu vương đồng hành, ắt sẽ có vị thứ hai. Trên đỉnh núi Linh Hồ, Từ Ngôn xoay lưng về phía Văn Tất Dạ, một lúc sau mới hỏi: Hồ Vương đại nhân, ngài cân nhắc đến đâu rồi? Phần cuối thiên hà thực sự có cổ mộc che chọc trời ư? Văn Tất Dạ mặc một bộ áo choàng đen tuyền, dài chấm đất, gã nghe được liền thở dài hỏi ngược lại. Yêu vương Kim Ế đã tận mắt nhìn thấy. Từ Ngôn xoay người lại bình tĩnh đáp: Được. Văn Tất Dạ ta đã tu luyện nhiều năm, nhưng không lĩnh ngộ được chân tướng của trời đất, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng nữa, như vậy đồng hành với Từ đạo hữu để trải nghiệm cổ thụ chọc trời kia. Trong những hẻm núi sâu hun hút ở trong Cửu U Giàn, Từ Ngôn đứng chắp tay lạnh nhạt nhìn yêu vương Lôi Vũ ở bên đối diện. Hành trình tới tận cùng thiên hà, người chắc mấy phần có thể phá giải được bí mật của việc phi thăng. Lôi Vũ trầm giọng: Một phần cũng không nắm chắc. Từ Ngôn thật thà đáp: Thứ cho ta không đi được. Lôi Vũ vung tay hạ lệnh đuổi khách. Óc khỉ tụ tập linh khí là thứ đại bổ, thật muốn được ăn thử. Từ Ngôn cười khà khà: Biếu người trăm con yêu thú lồi hầu để ngươi ăn cho bổ. Ánh mắt Lôi Vũ lạnh dần đáp: Ê, yêu vương đại nhân hiểu lầm rồi. Từ Ngôn liên tục xua tay giống như được yêu mà sợ nói: Yêu vật yêu linh bình thường, thậm chí cả đại yêu ta đã ăn chán rồi, đang muốn đổi món nếm thử mùi vị của yêu vương. Bên ngoài Cửu U Giản, Vương Khải đợi mãi trên không, nhàm chán nháp vặt, lẩm bẩm: Lôi Vũ là con khỉ đã thành tinh, chắc gì đã chịu theo chúng ta đi mạo hiểm, nếu gã không đi Ngôn Trà Nhi sẽ nổi giận sao? Đối phó kẻ thông minh, Ngôn Trà Nhi tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Nghe nói trong Cửu U Giản có tiếng sấm. Hà Điền cười đê tiện nói: Đã đoán Ngôn Trà Nhi cáo rồi. Trong Cửu U Giản, tiếng sấm đi đùng không ngớt. Hơn một canh giờ sau mới từ từ yên tĩnh, rồi hai bóng người rất nhanh bay ra. Sau khi đáp xuống lưng chim ưng, Từ Ngôn lớn tiếng: Chuyện này có thêm một vị cường giả yêu tộc nữa. Tuy giọng nói Từ Ngôn có phần khách khí, nhưng sắc mặt Lôi Vũ chẳng bình tĩnh tươi tỉnh, vành mắt tím đen, khóe miệng còn bầm vết máu, rõ ràng vừa bị tẩn một trận. Gã hừ lạnh ngồi xuống một bên nhắm mắt im lặng. Nhìn dáng vẻ của Lôi Vũ, Thanh Nha, Văn Tất Dạ đều nhíu mày. Hai vị yêu vương tự nhủ trong lòng rằng may mắn không cự tuyệt, bằng không cũng ăn đòn giống như Lôi Vũ, tự nhiên bị bạo hành, ăn đòn xong rồi vẫn còn phải theo người ta. Trên thảo nguyên, Lôi Âm Bát Nhát, một con voi lớn to như quả núi đang uể oải tắm nắng. Bên cạnh nó là một thanh niên đang thao thao bất tuyệt, nhẹ giọng như đang khuyên nhủ điều gì đó. Nhân tộc vì phi thăng mà cả đời đều khổ tu, yêu tộc các ngươi chẳng nhẽ cũng không muốn tới yêu giới? Nghe nói nơi đó yêu tộc như rừng, có côn bằng vỗ cánh ngàn dặm, có kỳ lân dạo chơi biển lửa, còn có long tộc nấp mây nhà khói, đại yêu tiểu yêu vô số kẻ, nơi đó hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, chỉ cần hít thở một cái đã có trăm năm tuổi thọ, hít thở trăm phát thì đã là trần thần mãi mãi trường thọ cùng trời đất. Đến lúc đó ta phải tiến giới, Lôi Sơn ngươi vào yêu giới, chờ chúng ta có thể trường tồn bất diệt, ngày sau pha trà nấu rượu, chém gió luận đạo, ha chẳng sướng ư? Lời lẽ của Từ Ngôn thành khẩn, dường như tiên giới và yêu giới đang ở ngay trước mặt, khiến yêu vương Lôi Sơn vừa nghe đã động lòng. Đi ngược theo gốc cổ thụ đó lên trời, thật sự có thể leo lên yêu giới ư? Nhất định có thể. Được, Lôi Sơn ta tin người, sẽ cùng Từ đạo hữu lên được. Khát vọng yêu giới khiến Lôi Sơn quên bén đi một danh hiệu khác của Từ Ngôn. Phàm là kẻ tin lời thiên môn hầu, phần lớn đều không có kết quả tốt. Thanh Nha, Lôi Vũ, Văn Tất Dạ và Lôi Sơn, bốn vị yêu vương, sau khi bị Từ Ngôn sử dụng các thủ đoạn khác nhau, đã nhập hội để bắt đầu một chuyến đi thật xa. Cuối cùng chỉ còn lại Trương Đại Kiềm. Vùng nê địa mênh mông vô hạn, nơi độc khí mịt mờ, chẳng mấy thấy mặt trời. Tại một vùng rừng núi đầm lầy lớn nhất, gã xấu xí Trương Đại Kiệm đang thả câu. Có hai cái lưỡi, nhưng cần câu thứ hai không có mồi. Ngồi đằng sau đó là một thanh niên dáng vẻ lơ đãng. Lưỡi câu không mồi, ngươi đây là người tình nguyện mắc câu sao? Vẻ mặt Trương Đại Kiệm đau khổ nhìn Từ Ngôn đang khoang thai tự đắc nói. Thương lượng nha, không đi được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng chạm gì tới nhân tộc Thiên Nam đâu. Yêu vương tề tụ rồi, chỉ thiếu mỗi Trương Đại Kiệm người. Trường huynh không thấy buồn ư? Từ Ngôn khẽ cười nói. Khi Lôi Vũ không muốn đi, ta chợt thèm ăn óc khỉ. Người mà nói không muốn đi, ta lại thèm ăn bọ cạp chiền đấy. Được, được, được, ta đi là được chứ gì. Trương Đại Kiệm gượng cười thu cần, theo Từ Ngôn lên lưng của ưng lớn. Năm vị yêu vương tề tụ, cộng thêm Kim Uế có thầy 6 vị cường giả yêu tộc. Nhân tộc có 3 vị thần văn và Từ Ngôn là 4 người. Chuyến đi này có tổng cộng 10 người, đều là kẻ mạnh nhất của Tình Châu hiện giờ. Ưng lớn dọc cánh bay đi, rời xa Thiên Bắc, rời xa mảnh đất Tình Châu. Nhìn đất liền càng lúc càng xa, ánh mắt Từ Ngôn dần dần trở nên sâu thẳm. Chuyến này họa phúc khó lường, nhưng hắn nhất định phải đi, đi tới tận cùng của thiên hà, đi tới tận cùng của gốc cổ thụ, đi xem khoảng trời đất này có phải chỉ là một lồng giam hay không. Trời đất vây khốn ta. Nhìn lên vòm trời, Từ Ngôn khẽ nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết. Nếu trời đất vây ta, vậy ta sẽ đánh nát vùng trời đất này. Hùng ưng đã đi xa, dọc theo sông lớn Thông Thiên Hà mà lên. Sau khi bay khỏi Tình Châu, đại dương bao la hùng vĩ đã xuất hiện. Trên mặt biển rộng lớn, nước sông vẫn dập dờn như cũ. Sông Thông Thiên Hà cổ xưa tựa như biển lớn, chia làm đôi. Từ phía đông cuồn cuộn chảy tới, nhìn không tới điểm cuối. Ngay trước khi quyết định đánh nát phiến trời đất này, Từ Ngôn muốn đánh nát túi chữ vật của mấy vị yêu vương. Pháp bảo của hắn vẫn chưa luyện xong, bởi vì chưa đủ tài liệu. Nhưng lần này những kẻ đồng hành đều là cường giả mạnh nhất của nhân gian. Ngoại trừ Từ Ngôn, trong đây kẻ nào cũng giàu có đến kinh người. Bên trong Thiên Cơ Phủ, mùi rượu và thức ăn thơm phức. Sau khi rời khỏi Tình Châu, Từ Ngôn đích thân làm bếp bày một bàn tiệc rượu để đãi năm vị yêu vương. Vương Khải Hà Điền và Sở Bạch làm nhiệm vụ tiếp khách. Bởi Kim Uế đang bay nên trong Thiên Cơ Phủ chỉ có 9 vị cường giả. Tục ngữ nói, rượu không ngon là tiệc không tốt. Sau khi mời năm vị yêu vương, Từ Ngôn bèn trầm ra thanh đao vẫn chưa luyện chế thành pháp bảo. Luyện pháp bảo khó, luyện nhân tâm càng khó. Gần đây Tử Mỗ đang luyện tâm có chút thành tựu, nhưng thanh pháp bảo này vẫn một mực khó luyện thành cực phẩm. Từ Ngôn nói năng nhã nhặn, lập lờ, nhưng năm vị yêu vương đều hiểu, ấy là người ta đang vòi tài liệu. Ta có một cái đuôi của yêu vương, là di vật của yêu vương tộc bọ cạp ta. Trương Đại Kiệm hào phóng lôi ra một cái đuôi to nói, phần độc trên của nó ta dùng rồi, giữ lại cái đuôi cũng chẳng để làm gì. Nếu Từ đạo hữu đã luyện chế cực phẩm pháp bảo, ta tặng người luôn. Một cái răng cáo dụng, năm đó ta chém giết với một con hải thú ở dưới biển bị dụng, tặng Từ đạo hữu. Văn Thất Dạ mỉm cười thò ra một cái răng cáo. Đây là một khúc ngà voi của yêu vương, tuy nhỏ nhưng chắc vẫn dùng được. Giọng Lôi Sơn ồm ồm vang lên, lấy ra một khúc ngà voi dài hơn một thước, rõ ràng không phải ngà của gã. Ba khúc xương rắn ta moi được từ dưới đất, chắc là của một vị yêu vương của tộc rắn qua đời để lại. Thanh Nha cất giọng ra nua rồi đưa tới một phần tài liệu. Tới lượt Đôi Vũ, vị này không muốn nói, ngước mắt nhìn trời, định là chơi bài sành ra mỡ. Lôi hình chắc cũng phải dụng răng thay lông chơ. Từ Ngôn mỉm cười nhìn Lôi Vũ. Răng lợi bản vương còn chắc, chưa dụng cái nào. Lôi Vũ hừ một tiếng, đối với việc bị Từ Ngôn đánh vẫn còn để bụng. Thật sao? Từ Ngôn tò mò nhìn miệng Lôi Vũ vừa siết chặt nắm đấm răng rắc, hắn từ tốn nói. Răng lợi còn chắc cũng không sao, bê xuống là được. Yêu vương Lôi Vũ rất cứng, nhưng cũng chưa cứng bằng nắm đấm của Từ Ngôn. Dưới sự uy hiếp trắng trợn như thế, để không bị đánh ngay trước mặt những vị yêu vương khác, Lôi Vũ đành nhè ra một đoạn xương đôi của yêu vương. Thứ này vừa nhìn đã biết là xương của yêu vương loài khỉ. Đa tạ chư vị yêu vương, nào nào nào, chúng ta cùng uống mừng. Từ Môn tẹt miệng nhận lấy 5 phần tài liệu, đã có những thứ tài liệu cực phẩm này thì pháp bảo cực phẩm cũng trong tầm tay. Thủ đoạn vòi vĩnh năm vị yêu vương của Từ Ngôn khiến Vương Khải Hà Điền đứng xem mà giật giật mí mắt. Ở bên cạnh, Sở Bạch cố nhịn cười thầm nghĩ mấy vị yêu vương đã lên nhầm thuyền giặc rồi, gặp phải Từ Ngôn chính là sự đen đủi của họ. Sau khi tiệc tàn, yêu vương và thần văn mỗi người nghỉ tại một căn phòng lớn trong Thiên Cơ phủ. Hàng ngày chỉ có bế quan, ngủ, bế quan. Bởi đã có Kim Uế bay ngày bay đêm, những cường giả này chỉ việc chờ đợi là được. Chặng đường trăm năm vừa dài vừa buồn tẻ, Vương Khải Hà Điền đều lần lượt bế quan tranh thủ nâng cao tu vi, bởi vì họ vô cùng rõ ràng chuyến đi tới gốc cổ thụ phần cuối của Thông Thiên Hà này có lẽ thực sự là cơ hội leo dọc Thông Thiên Thụ mà tới thiên ngoại. Còn thiên ngoại có phải tiên giới hay không thì không ai biết được. Đối với thứ không biết, chỉ có tu vi của bản thân càng cao mới mang tới lực lượng thật sự. Sở Bạch là cường giả thần văn mới tấn thăng, trên giả anh của y mới có một đạo thần văn, còn Vương Khải Hà Điền đã tu luyện mấy chục đạo. Vì bắt kịp hai lão thần văn, Sở Bạch bế tử quan đóng cửa không ra kiên trì tu luyện. So với nhân tộc, yêu vương lại thảnh thơi hơn rất nhiều. Cảnh giới của bọn họ đã rất khó để tăng lên, cả đám hầu như đã đạt tới yêu vương đỉnh phong mà không cách nào đột phá lên cảnh giới kế tiếp. Bởi vậy họ đành dành phần lớn thời gian hết ăn lại nằm, nghỉ ngơi lấy sức. Từ Ngôn cũng không tu luyện. Sau khi nhận được năm loại tài liệu, hắn tiếp tục luyện chế pháp bảo, đầu tiên là hóa lỏng thanh trường đao, sau đó bỏ thêm năm loại tài liệu rồi dùng anh hỏa để tế luyện ngày đêm không ngớt. Tròn một năm sau, trước mặt Từ Ngôn lơ lửng một thanh đao dài và hẹp, sống đao phủ kín những đường vân như vảy, chuôi đao trắng toát được rèn từ xương trắng. Khi thanh đao thành, có tiếng thùng luồng ngâm, cáo thét, bọ cạp rít, rắn kêu vang khắp cả Thiên Cơ phủ. Đao tiên giao nha, thành pháp bảo cực phẩm đầu tiên. Trong lúc cười lớn, Từ Ngôn nắm lấy chuôi đao vung lên, ánh sáng loáng thoáng, đao khí tung hoành, nương theo nhát đao một tiếng sét vang rền giữa Thiên Cơ phủ. Đao tốt, thiên hà đệ nhất đao. Từ ngoài cửa sổ, mấy lời bợ đít của Hải Đại Kiềm vang lên. Một đao một đại yêu, hai đao một yêu vương. Cùng kính chúc mừng trưởng lão đại nhân chiến lược lại tăng, vô địch thiên hạ. Trưởng lão đại nhân bao giờ chúng ta mới ăn cơm thế? Hải Đại Kiềm bất chấp nguy cơ có thể bị ăn đòn, dò dẫm bước vào trong sân của Từ Ngôn, miệng vừa tông bốc, vừa réo bụng ầm ầm. Vương xà được để lại ở Tỉnh Châu khiến Hải Đại Kiềm khoái chí lắm. Nhưng tới khi các vị yêu vương và thần văn vào Thiên Châu Phủ, thì mặt mày của gã ủ ê. Trước kia chỉ là đệ yêu vương xà, Hải Đại Kiềm còn có thể gan lì chút ít. Nhưng nay trong Thiên Châu Phủ không phải yêu vương thì là thần văn, Hải Đại Kiềm gã dường như cũng phải rón rén. Ngộ nhỡ chọc phải vị nào đấy thì tính mạng khó còn. Từ Ngôn nhíu mày. Người là cua hay là heo thế? Ăn gì mà hơn cả heo hả? Đây chẳng phải là do quá nhàn rỗi hay sao? Họ hàng nhà cua chúng ta cứ hễ ngồi không là lại thích ăn vặt. Hải Đại Kiêm gãi đầu lúng túng đáp. Lương thực dự trữ ta đã ăn sạch rồi. Trong phủ chẳng còn gì vết bụng cả. Ai bảo không có? Từ Ngôn liếc mắt nhìn cánh tay cụt ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Trong mắt hắn, tên Hải Đại Kiềm này chính là lương thực dự trữ. Đâu nào, sao ta không nhìn thấy? Hải Đại Kiềm ngơ ngác hỏi. Nhàn rỗi phải không? Từ hôm nay hoa cỏ trong vườn sẽ để ngươi quản hết. Từ Ngôn hừ một tiếng nói. Đa tạ trưởng lão, hoa cỏ ta cũng ăn được. Hải Đại Kiềm nghe vậy mừng húm. Hoa quả trong vườn đều là linh thảo, gã đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Ta bảo ngươi chăm sóc, ai cho ngươi ăn hả? Thiếu một trọng, ta sẽ hấp cái cua đại vương người ăn chơi. Sau khi nghe Từ Ngôn nói, Hải Đại Kiêm đã hết thời nhàn rỗi. Nó đã bị đá từ hồ nước sang vườn hoa, chính thức nhận người làm vườn. Ôm cái mặt dài thườn thượt rời đi, Hải Đại Kiêm đành tự mắng trong lòng. Đói vẻ ngày đầu cua chết, tự nhiên đòi cơm với Từ Ngôn. Giờ thì hay rồi, vốn đang ngon lành trong hồ nước nhà bong bóng, này lại thành cù ly. Sau khi luyện chế xong pháp bảo cực phẩm giao nha, Từ Ngôn gom phần tài liệu còn thừa tập trung vào liệt phong giáp. Cuối cùng bộ giáp này trở thành pháp bảo thượng phẩm. Tiếp đó, hắn lại lôi ra vô số tài liệu mà hắn tích góp được trong những năm qua cặm cụi, luyện khí đến quên thời gian. Năm này qua năm khác, đến tận 10 năm sau Từ Ngôn đã luyện được tròn 100 thanh kiếm. Tuy rằng chúng chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nhưng nếu trăm thanh kiếm lập thành kiếm trận, dùng giao nha làm vật dẫn thì uy lực sẽ mạnh mẽ tới mức yêu vương cũng phải khiếp sợ. Theo Tử Ngôn tính toán, chỉ cần toàn lực thi triển chu yêu trận, có lẽ sẽ giết chết được yêu vương một cách đơn giản. Trong món pháp bảo này hao tốn hết toàn bộ gia sản của Tử Ngôn, thậm chí hắn còn bón rút rất nhiều tài liệu của yêu vương Vương Khải, Hà Điền mới đủ. Nhưng cho dù nghèo rất mùng tơi, Tử Ngôn cũng không buồn để ý. Kiếm trận đã thành, pháp bảo cực phẩm đã tới tay, thêm kiếm tài liệu chả phải dễ như trở bàn tay hay sao? Bên trong thiên cơ phủ rỗng tuếch, 10 kho tài liệu cũng rỗng tuếch, phủ đệ rỗng tuếch, nhưng ở đây còn có 5 vị yêu vương. Nếu như đã lên thuyền giặc, 5 vị yêu vương muốn xuống thuyền, há lại dễ dàng. Nơi này đã cách xa Tình Châu, nếu không vắt khô mấy vị yêu vương sao có thể xứng danh thiên môn hầu. Sau khi bay một mạch chục năm, lần đầu tiên Kim Ế dừng lại, Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch lần lượt bước ra khỏi thiên cơ phủ. 5 vị yêu vương cũng đi ra, còn Tử Ngôn lập tức lặn sâu xuống biển không biết đang tìm kiếm cái gì. Đảo mắt đã 10 năm, thời gian như thoi đưa. Hà Điền bùi ngùi nói, đường còn rất xa, nếu Ngôn Ca Nhi lại muốn mở tiệc lớn, ta đoán chừng bữa này phải mang yêu tộc ra thịt, làm một bữa toàn cá với cá đấy. Vương Khải gật đầu. Nhân tộc chỉ biết ăn yêu tộc thôi, đổi món khác được không? Trương Đại Kiềm liếc chắn mắt nói, rõ ràng việc hai vị thần văn bàng bạc đến việc ăn đại yêu trước mặt yêu vương quả thực, không coi các yêu vương ra gì. Nơi đây trời thì cao, đất thì xa, trong biển chỉ có cá, Ngôn Ca Nhi kén nản lắm, tráng miệng là vài tên đại yêu của hải tộc cũng được, trừ đợi hắn ăn đói ngấu, không khéo tóm cả yêu vương hải tộc lên hầm cách thủy ấy chơ. Vương Khải cười khà khà nói, vừa nghe lời này, chợt Trương Đại Kiềm tái mặt, gã sợ hãi nói, đáy biển có yêu vương thật đấy. Năng lực cảm ứng của bọ cạp giúp Trương Đại Kiềm phát hiện ra khí tức của yêu vương nơi đáy biển. Không bao lâu sau, một con cá voi dài trăm trượng vọt ra khỏi mặt biển. Toàn thân nó đen như mực, cái miệng rộng toang hoác như có thể nuốt cả trời xanh. Con cá voi vọt lên rồi lại nhào xuống mặt biển. Nhưng ngay khi nó mới chạm mặt nước, 100 đạo kiếm quang từ dưới nước bắn lên, nổi bật là một thanh trường đao tỏa ra hơi thở vô cùng khủng bố. Chu yêu trận mở ra khiến mặt biển như sôi lên, xoáy nước to nhỏ cuồn cuộn vỡ ra, vô số đạo kiếm quang bơi lội như cá dưới mặt nước. Chẳng lâu sau trên mặt nước đã loang lổ vết máu. Thật sự là lấy yêu vương để khai đao. Sở Bạch nhìn thấy mà lắc đầu lè lưỡi, đến giờ vị sư đệ này của y đã có thể dễ dàng giết chiếc yêu vương được rồi. Ác chiến nơi đáy nước khiến Vương Khải, Hà Điền đứng xem mà khoái chí vô cùng. Nhưng năm vị yêu vương xem xong thì miệng xách, mặt nhệt ra. Đây đâu phải bắt cá, rõ ràng Từ Ngôn đang biểu diễn thực lực để dương oai với những vị yêu vương thiên bắc bọn họ. Thực ra năm vị yêu vương đã đoán đúng, ngay khi con cá voi cảnh giới yêu vương thành món chính trên bàn tiệc, gã thanh niên mặc áo bào gấm mỉm cười đã biến thành ác quỷ trong mắt năm vị yêu vương. Không tới một ngày, con cá voi cảnh giới yêu vương đã bị giết. Bữa tiệc chiêu đãi yêu vương lần thứ nhất, Từ Ngôn đã có được 5 phần tài liệu từ các vị yêu vương. Bữa tiệc này Từ Ngôn không hề mở miệng vòi vĩnh gì cả. Chẳng phải thiên môn hầu ngượng ngùng mà kiềm chế bản thân. Đôi khi sự im lặng lại xúc tích hơn rất nhiều. Xin sổ đồ của người khác thì không tốt, nhưng nếu mượn thì không vấn đề. Vì vậy Từ Ngôn mượn nguyên một kho tài liệu quý báu của Trương Đại Kiềm, mượn của Văn Thất Dạ 9 cây đuôi yêu vương, truyền thừa của bộ tộc Linh Hồ. Mượn của Lôi Sơn chiếc ngà voi còn nguyên vẹn của yêu vương, là thứ mà gã đã cất kỹ nhiều năm không nỡ dùng. Mượn một bộ da sói và hơn 100 cây linh thảo quý hiếm của Thanh Nha. Cuối cùng Từ Ngôn mượn tất cả túi chữ vật trên người của Lôi Vũ. Một bữa tiệc toàn cá, 3 vị thần văn ăn sướng miệng vô cùng. Từ Ngôn ăn rất thỏa mãn, còn 5 vị yêu vương ăn xong thì mặt ủ mày chau. May mắn nhất là Kim Uế, khi bữa tiệc vừa mới được 2 phần thấy Từ Ngôn vừa dở bài muốn đồ, lập tức Kim Mễ cáo từ, nói rằng no rồi, lại cõng thiên châu phủ bay tiếp, vì vậy gã mới tránh được một kiếp. 5 vị yêu vương đã bị lột gần như sạch sành sanh, cả đám tụ tập trong phòng của Trương Đại Kiềm, mỗi người một vẻ. Liều mạng, ta muốn liều mạng với mì. Lôi Vũ đập bàn nghiến răng kèn kẹt. Chúng ta đã lên nhầm thuyền giặc rồi, không nghĩ tới tiểu tử này lại nham hiểm đến thế. Chẳng lẽ tim hắn cũng đen xì ư? Chúng ta không phải đồng minh của hắn sao? 10 năm trước, hắn còn nói tới tiên giới và yêu giới sẽ cùng chúng ta nâng chén dùng vui. Thì ra là lừa đảo cả. Lôi Sơn thở phì phò quát. Pha trà ủ rượu, chém gió luận đạo, sùng sướng ngân hoàn cái quái gì? Giờ thì hắn sướng rồi, còn chúng ta thì thảm. Lý lão như vậy. Chư vị có tức giận cũng vô dụng. Đừng quên với yêu tộc chúng ta kẻ mạnh đứng đầu. Văn Thất Dạ gượng cười nói. Hắn giết yêu vương hải tộc không tốn mấy sức, lại có pháp bảo cực phẩm trong tay. Chiến lực của Từ Ngôn giờ đã mạnh hơn. Dù chúng ta liên thủ cũng không có mấy phần thắng. Cảnh tượng chiến đấu với Hà Mẫu năm đó ai có thể quên được chứ? Trương Đại Kiềm thở dài cam chịu rồi nói. Nhịn đi, đến Hà Mẫu còn bị hắn làm thịt. Mấy tên yêu vương như chúng ta có đáng là cái gì đối với hắn? Các người chịu được nhưng ta không chịu được. Ta không thèm đi đến phần cuối thiên hạ nữa. Lôi Vũ đập bàn rồi đẩy cửa đi ra. Nhưng chỉ một lát, gã đã vác bộ mặt xám xịt quay trở lại. Gã muốn ra ngoài nhưng Thiên Cơ Phủ đã bị Từ Ngôn đóng kín. Yêu vương cũng chẳng thể ra. Kể cả hắn giết yêu chủ, bày một bàn tiệc toàn thịt rồng ở đây, ông đây cũng không thèm. Ta đi bế quan, 100 năm gặp lại. Lôi Vũ tức đến xanh mặt, gã quay trở về phòng của mình bắt đầu bế quan không ra. 4 vị yêu vương còn lại nhìn nhau cười nhạt rồi lần lượt quay trở về chỗ ở của mình. Nhóc con, ngươi nhàm hiểm quá. Trong phòng Từ Ngôn, Sở Bạch liếc nhìn kỳ chân dị bảo đầy đất mà cười không ra nước mắt. Lưng vốn của mấy vị yêu vương cũng khá lắm, đồ tốt nhiều thế này chắc ta cũng nên có phần. Vương Khải cầm vài món pháp bảo yêu thích không rời tay, rung đùi thích chí nói. Ngôn Cả Nhì há là người nhỏ mọn sao, gõ yêu vương một hồi, chia tất cho chúng ta một chén. Hà Điền vừa nói vừa cắm cúi tìm kiếm thứ mình ưng ý. Ở đời không nên cạn tàu gió máng, làm như vậy hình như không ổn đâu. Sở Bạch lo lắng nói. Năm đó, 5 vị yêu vương giúp chúng ta ngăn cản hạo kiếp, không có công lao cũng có khổ lao. Bọn chúng đâu có cam tâm tình nguyện chiến đấu với Hà Mẫu. Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Sư huynh, yên tâm, nếu lửa giận yêu vương bốc lên, ta sẽ sập giúp. Sở Bạch gượng cười đành gật đầu, y biết rõ thực lực hiện tại của Từ Ngôn, dù chấp cả 5 vị yêu vương cũng chẳng dưới cơ. Sau khi giao bộ da sói cho sư huynh phòng thân, lần này Từ Ngôn rất hào phóng để Vương Khải Hà Điền chọn lấy không ít thứ tốt. Ngay cả tinh hồn của con cá voi mới làm thịt cũng bị Hà Điền xí phần, mà theo ông ta là đền bù cho thiên quỷ bị tổn thất. Đối với người phe mình, Từ Ngôn luôn luôn hào phóng. Sau khi chia các loại tài liệu xong, hắn tiếp tục tế luyện pháp bảo. Dùng xương cá voi làm chủ đạo, lại thêm một chiếc ngà voi lấy được của Lôi Sơn, cộng 3 năm rèn luyện ngày đêm. Một thanh trường kiếm trắng toát đã được luyện thành. Trên thanh trường kiếm hằn lên những hoa văn như xương cá, cứng rắn không thua gì giao nhà, còn có dao động hơi thở của pháp bảo cực phẩm. Thanh pháp bảo cực phẩm thứ hai được Từ Ngôn đặt tên là Ngư Cốt Kiếm. Sau khi luyện chế thành thanh pháp bảo thứ hai cực phẩm thuận tay, lại một đạo kiếm, Từ Ngôn chuyển sang luyện linh đan. Trên chuyến hành trình dài dằng dặc, 5 tháng dần trôi, anh hỏa bập bùng, từng viên đan dược, từng món pháp bảo, từng lá bùa chú được luyện thành, tưởng chừng như chớp mắt. Bên cạnh hồ nước, bàn tay Từ Ngôn vãi ra hàng nắm linh đan xuống hồ. Hơn 3.000 con cua xanh đồng loạt nhau lên tranh ăn. Trong vườn hoa, hắn đứng ngắm hoa mạch dương. Trên người không xa, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, chỉ như một phàm nhân. Hai đại kiêm núp ở xa đang lười biếng đánh một giấc, khóe miệng thỉnh thoảng phun ra bong bóng. Trong đình viện, một bảng hoa thiên tiết màu xanh nhạt đang nở rộ. Rễ của loài hoa nhỏ này như thể từng đoạn trúc nhỏ, tỏa ra mùi thơm dễ chịu nhẹ tựa như mùi thơm của rừng trúc sau mưa. Càng ngày càng có nhiều cua xanh trưởng thành. Hoa mạch dương tựa hồ như một vầng mặt trời, càng ngày càng sáng. Hoa thiên tiết toàn rồi nở, luân chuyển liên tục, 4 mùa xoay vần. Thời gian 100 năm rất dài, dài tới cả một đời người. Thời gian 100 năm rất ngắn, chỉ tựa như một giấc mộng. 100 năm trôi qua, Bù Nhìn ngoài sân không buồn tỉnh. 100 năm trôi qua, tu sĩ đóng cửa chẳng buồn ra. Không biết từ khi nào trong sân đã xuất hiện một cô gái mặc váy xanh, mặt mũi thanh tú, đôi mắt ngô nghê, bưng thức ăn tới, dọn dẹp phòng ốc rồi đi ra ngoài. Hải Đại Kiêm đã chờ sẵn ở ngoài cửa lúc này đi tới hớn hở. Tiểu Thanh à, phần của ta đâu? sức ăn của hải ca khỏe lắm, phải dùng bát lớn nha. Cô gái dừng lại nhìn chăm chăm vào hải đại kiềm, sau đó lắc đầu nói. Chủ nhân đã dặn không cho ngươi ăn, lương thực nơi đây còn chẳng đủ ngươi ăn một bữa, ngươi mà ăn thì chủ nhân sẽ ăn ngươi. Nhi làm gì tới mức đấy? Hải đại kiềm rên rỉ nói. Lương thực ở đây đều do ta chăm bón đây, có gì không cho ta ăn, ta là đại yêu, làm gì có đại yêu nào mà đến cơm cũng không có mà ăn chứ. Không để ý tới tiếng than vãn của hải đại kiềm, Tiểu Thanh tiếp tục đi về phía hồ nước. Tuy rằng đã trở thành đại yêu, có thể hóa thành hình người nhưng Tiểu Thanh vẫn thích ở bên cạnh hồ nước để bầu bạn với đồng tộc. Mới lên đại yêu, quả nhiên là khờ khạo. Hải đại kiềm hừ một tiếng khinh thường rồi vội đuổi theo sau. Hì, Tiểu Thanh, hải ca dạy ngươi thi triển thiên phú của cơ tộc nha. Lần sau mang cơm cho trưởng lão, ngươi cũng làm cho ta một bát được không? Không cần bát, chỉ cần một chén nhỏ là tốt lắm rồi. Ngươi xem, mấy bữa nay hải ca gầy trơ xương rồi. Trong phòng lớn, bên cạnh Từ Ngôn truyền tới một tiếng gầm lớn. Hắc Lăng ngủ say trăm năm, hôm nay cuối cùng đã tỉnh lại. Thân thể của nó to lớn, nhìn lên không giống một con heo mập như trước. Hôm nay Tiểu Hắc trông giống giao long, trên thân tản ra hơi thở của yêu vương. Quan sát bổn mạng linh thú của mình, Từ Ngôn khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi tới bàn ăn bữa cơm đơn giản. Tuy hiện giờ Tiểu Hắc vẫn khác xa so với Hắc Long khi ở thành Linh Thủy, nhưng Từ Ngôn tin chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Tiểu Hắc sẽ trở thành Hắc Long chân chính. Cơm rau đạm bạc đâu phải để no bụng mà để không quên hương vị của nhân gian. Buông bát đũa xuống, Từ Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Bù Nhìn, khóe miệng mỉm cười. Đến nhà rồi Tiểu Mộc đâu? Trong lúc cất lời, Từ Ngôn đã bước ra khỏi Thiên Châu phủ, xuất hiện trên lưng của Kim Ế. Hắn dõi mắt trông xa thì đã thấy một cây cổ thụ nối thẳng với vòm trời xuất hiện ở xa xa. Phần cuối thiên hà không ở một nơi ở Tình Châu nữa, mà nằm ở một nơi sâu trong biển rộng. Yêu vương Kim Lễ toàn lực phi hành phải vài trăm năm. Rốt cục đã tới phần cuối của dòng thông thiên hà. Nơi đây cách phần biển rộng chia làm hai nửa. Có một màn nước từ trên trời nối liền với mặt biển vang lên ầm ầm rung trời. Phía sau màn nước từ chân trời rơi xuống là một cây đại thụ nhìn không thấy được phần ngọn. Rễ cây cắm sâu xuống đáy biển, thân cây cứ chu vi tới mấy ngàn dặm, ngọn cây chọc thủng cả tầng mây như ngoi ra khỏi bầu trời bên ngoài. Dù đứng từ xa nhìn lại, Từ Ngôn vẫn bị kỳ quan này làm cho rung động. Đó căn bản không phải là một thân cây, mà là một ngọn núi cao đến tận trời. Một gốc thần mộc cao ngút trời. Cự mộc hình thành tại thánh địa của thần mộc hạp đã được xưng là kỳ dị. Thế nhưng so ra đại thụ trước mắt còn lớn hơn gốc cây trong thánh địa thần mộc hạp cả mấy vạn lần. Mặc dù thần văn nhân tộc hay yêu vương của yêu tộc lúc tới gần đều kinh hãi tán thưởng không thôi. Viễn hành trăm năm, có thể thấy được kỳ quan thế này cũng đáng giá. Ánh mắt Sở Bạch lộ ra kinh hãi, rõ ràng đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Năm đó cách quá xa, không nghĩ tới cây này lớn như vậy, chẳng lẽ thực sự là thò lên cả vùng trời mây ngoài. Quả thật xứng đáng được xưng tụng là thần mập rồi, có lẽ leo đi lên sẽ thấy được tiên giới. Hà Điền mang đầy chờ mong nói, muốn đến gần bản thể thần mộc này trước hết phải phá vỡ mộc bản nguyên mới được. Kim Mễ khôi phục bộ dáng thân người, mang theo đầy vẻ mỏi mệt, nói xong rồi nhìn về phía Từ Ngôn. Bên ngoài đại thụ không chỉ có một tầng màn nước từ trên trời rơi xuống, mà còn có tầng tầng mộc linh lực tinh thuần. Tầng tầng linh lực này phủ kín bên ngoài của đại thụ, thậm chí còn nhìn thấy được cả một tầng ánh sáng xanh biếc lóe lên. Thật có thể phá mở được lực lượng bản nguyên sao? Ánh mắt Trương Đại Kiềm khẽ giật. Nếu như có thể leo lên thần mộc ra khỏi vùng trời bên ngoài, dù chết ta cũng cam lòng. Yêu giới có lẽ tồn tại thật. Phiến thiên địa này quá nhỏ bé, sớm muộn gì chúng ta cũng hao hết sinh cơ, cuối cùng chết già trong gia môn. Vân Thất Dạ nhìn lên phía trên cao thổn thức nói, nếu như có thể phá mở được trời đất, dù có phải trả bất kỳ giá nào ta vẫn muốn nhìn lên một lần, liếc mắt nhìn thấy được bộ dáng của vùng trời đất bên ngoài. Tu sĩ phi thăng, yêu tộc bất diệt, lời nói kia chính là một truyền thuyết tốt đẹp, lưu truyền qua từng thế hệ. Thanh Nhan Già Nua trầm giọng nói, có thể bất thủ, bỏ đi yêu thân này thì có làm sao? Nếu như leo ra ngoài thiên ngoại không phải tiên giới, yêu giới thì sao? Lôi Sơn lo lắng. Nếu như là hư không vô tận, chúng ta không thể trở về được nữa, không phải sẽ bị mòi mòn trong hư không hay sao? Không phải là hư không, bởi vì cây này còn sống. Lôi Vũ rõ ràng tỉnh táo nhất, gã liếc mắt nhìn đại thụ mang màu xanh lục nói. Bò dọc theo thân cây mà lên, có lẽ không có nguy hiểm lớn. Thần mộc còn sống nói rõ cây chui vào từ trên bầu trời vẫn còn, không bị hư không mài mòn. Trong lúc mấy vị yêu vương cùng thần văn đang nghị luận với nhau, Từ Ngôn đã một mình bay đi xa, dạo quanh thần mộc một vòng. Đứng phía sau thần mộc, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn màn nước từ trên trời rơi xuống khẽ nhíu mày. Màn nước thẳng từ trên trời rơi xuống vây quanh thần mộc, căn bản không nhìn ra được là từ nơi nào. Cứ như thể màn mưa không dứt không ngớt liên tục vạn năm. Tròn. Hắn ngửa đầu nói nhỏ một chữ tròn. Hắn không thấy được hình tròn là đang thầm suy tư về hình dạng của màn nước này. Màn nước này rơi ầm ầm khiến người ta cảm thấy sẽ vô cùng rung động. Thế nhưng Từ Ngôn nghĩ tới một thứ cổ quái. Miệng bình. Nếu hàng rào nhìn thấy ở phần cuối thế giới là thân bình, như vậy màn nước trước mắt thật giống như miệng bình đổ xuống. Chẳng qua cái bình này quá lớn, bao phủ toàn bộ thế gian. Nếu như thế giới này là cái bình, vậy cây này là thứ gì đây? Thần mộc xuất hiện trong miệng bình khiến Từ Ngôn đâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau hắn thở dài. Hắn không nghĩ ra được đại thụ đến tột cùng đại biểu cho thứ gì. Chẳng qua không sao cả, chỉ cần leo ra khỏi đó có lẽ sẽ đến được thế giới khác thôi. Từ Ngôn nhăn tít hàng mày núi lại, lăng không mà đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của yêu vương và thần văn, hắn xuyên qua màn nước, xuyên qua tầng sáng màu lục dễ dàng tới dưới gốc cây đại thụ. Với Từ Ngôn mà nói, mộc bản nguyên bên ngoài thần mộc hạp dường như không tồn tại. Từ Ngôn có thể đơn giản đi tới dưới gốc cây, nhưng những người khác lại không thể. Vương Khải cùng Trương Đại Kiêm lần lượt thử nghiệm một phen, xác nhận không cách nào xuyên qua tầng lực lượng bản nguyên, hình thành phong ấn kia được. Cuối cùng mọi người đưa mắt nhìn Từ Ngôn dưới gốc cây, tất cả yêu vương cùng thần văn đều mang theo ánh mắt đầy mong đợi. Có thể đến dưới gốc cây rồi, từ đó leo lên thần mộc hạp này không phải đều trông chờ vào năng lực của Từ Ngôn rồi sao? Mộc bản nguyên không chỉ ngăn cản thần văn cùng yêu vương, mà còn có thể ngăn cản cả bầu trời. Những cơn gió xoáy kia có thể xé rách yêu vương thần văn. Chỉ có leo dọc lên thân cây này may ra mới chân chính đến được thiên ngoại. Nếu không hành trình phi thiên lần này căn bản chỉ là vọng tưởng. Ta thì khó cái gì khác. Kim đan thật anh, năng lực xuyên thấu bản nguyên. Từ Ngôn đứng dưới tàng cây, trong lòng nổi lên những nghi hoặc. Những nghi hoặc này đã ước định là không thể nào giải đáp. Hắn đưa mắt lên nhìn ngọn cây, tâm niệm vừa động, hình động người dơm bên trong thiên cơ phủ xuất hiện ngay bên cạnh. Bù nhìn dơm này vừa xuất hiện chợt có một tiếng cười khẽ hòa ái mà già nua vang lên. Đó tuyệt không phải tiếng của tiểu mộc đầu, mà là tiếng của lão già thập phần lạ lẫm nào đó. Ai? Từ Ngôn quát khẽ, linh thức thúc giục tới mức tận cùng. Bốn phía không người, tiếng cười khẽ già nua như bị gió mát thổi tiêu tán không còn dấu vết. Trên người bù nhìn dơm đang hội tụ từng điểm ánh sáng xanh lục. Những luồng linh lực màu xanh kia như linh tinh bay tới trên người của bù nhìn dơm. Những ngọn dơm dại héo rũ dần dần tràn ra sinh cơ, bắt đầu chuyển sang màu xanh biếc. Tảng đá tạo thành mắt bù nhìn chóc ra, trong hốc mắt xuất hiện hai điểm đen mịt mờ. Linh phong trên diệp đỉnh đầu lập lòe ánh sáng xanh biếc. Bù nhìn dơm giơ tay lên cua đầu, ngẩng mặt nhìn về phía Từ Ngôn. Tiểu mộc đâu? Tiếng của một đứa bé gái khe khẽ mà trong trẻo vang lên, có chút mờ mịt nhưng vẫn nhớ rõ tên mình, cũng nhớ rõ nguồn gốc của cái tên này. Tiểu mộc đâu? Tiểu mộc đâu? Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên nụ cười vui vẻ. Tiểu mộc đầu không chết, nó đã được trùng sinh trong lực lượng bản nguyên này. Vừa cười khẽ, Từ Ngôn vừa thò tay thành đơn trưởng đưa ra. Cấm chế bản nguyên bên ngoài cự mộc được mở ra một lỗ lớn. Đám yêu vương và thần văn đang trông đợi, đồng loạt nhảy vào. Hê hê, Ngôn ca nhì, người giỏi quá, cấm chế bản nguyên còn mở ra được. Vương Khải cười nói, leo lên cây rồi, lão phu cũng muốn ra vùng trời bên ngoài quan sát một phen. Đột phá qua cấm chế của bản nguyên rồi, quãng đường còn lại sẽ không quá dài nữa. Những yêu vương thần văn này không phải phàm nhân, nói leo là leo cây, thực chất chính là hành tẩu dọc theo thân cây mà đi. Dưới dẫn dắt của nữ hài bằng gỗ, một đoàn người rời khỏi gốc cây dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng lên ngọn cây. Ba ngày sau đó, mọi người đã vượt qua mấy tầng mây. 5 ngày sau đó, mọi người đã vượt qua tầng gió lốc trên không trung. 9 ngày sau đó, 10 vị cường giả dừng bước. Đỉnh đầu bọn họ lúc này xuất hiện một đám mây mù che kín cả bầu trời, chỉ còn nhìn thấy ngọn cây thò ra khỏi tầng mây. Khí tức đáng sợ. Vẻ mặt Vương Khải đầy ngưng trọng nhìn chăm chăm vào mây mù trầm giọng nói. Ta có thể cảm nhận được, trong mây mù có một lực lượng kinh khủng, có lẽ sẽ mài mòn thần hồn. Đúng là như thế, lực lượng rất mạnh. Trương Đại Kiềm vận dụng thiên phú cảm giác cau mày nói. Cố gắng xông qua, có lẽ sẽ chết. Đường chỉ có một, ai muốn quay đầu lại sao? Sở Bạch nhìn đám cường giả chung quanh, không ai tiếp lời. Đã đi được tới đây, mắt nhìn thấy được phần cuối của bầu trời. Có ai cam lòng từ bỏ? Ai không muốn tìm ra được cơ mật về vùng trời bên ngoài? Không muốn nhìn xem tiên giới như thế nào kìa chứ? Vậy thì cùng nhau tiến tới, sinh tử không oán. Sở Bạch đầy kiên quyết quát lên. Tiểu Mộc Đầu, bên ngoài mây mù là gì? Từ Ngôn nhìn qua nữ hài bằng gỗ, muốn tìm kiếm chút ít manh mối từ nữ hài này. Đáng tiếc Tiểu Mộc Đầu lắc đầu, không biết thế giới ở tầng phía mây trên mù là gì. Từ Ngôn thu Tiểu Mộc Đầu vào trong Thiên Châu Phủ. Hắn không nhiều lời nữa, chỉ trầm giọng nói với các thần văn cùng yêu vương. Chư vị, cẩn thận rồi, lần này đi họa phúc khó liệu. Mọi người đồng thời gật đầu, trong tiếng thét dài của Từ Ngôn, cả 10 bóng người nhanh chóng tụm lại, xông vào tầng mây vô tận. Sấm sét bắt đầu cuồn cuộn, trong tích tắc 10 người chui vào trong tầng mây, tình châu bên dưới chợt nổi lên một trận mưa lớn. Mưa tới rất đột ngột, không chỉ bao phủ cả tình châu mà còn bao trùm cả biển rộng vô biên. Toàn bộ thiên hạ đều bị trận mưa lớn lạnh như băng này bao phủ. Vừa nhảy vào tầng mây, một lực lượng kinh người cũng đồng thời kéo đến đổ ập tất cả những người từ bên ngoài đến này. Yêu vương hiện ra yêu thân, thần văn càng thẳng tâm thần, lực lượng kỳ dị bố phương tam ứng hội tụ đến áp chế lấy đám cường giả nhân gian. Ngoại trừ Từ Ngôn, tất cả mọi người đều cảm thấy nhục thân như bị xé nứt, thần hồn bị nghiền ép thống khổ. Lực lượng tầng mây này còn xuyên thấu cả vào tử phủ thần văn, vây kín Nguyên Anh lại. Trên người Nguyên Anh của Vương Khải nổi lên từng đạo thần văn xoay tròn tạo thành tầng phòng ngự mạnh mẽ. Hà Điền cùng Sở Bạch cũng tương tự như vậy. Thần hồn bốn phía yêu vương cũng bị xâm nhập không khác gì với thần văn của nhân tộc. Bên ngoài tinh hồn yêu vương có từng đường vân bao vây quanh như thể một kiện áo bên ngoài. Nếu không có những đường vân này phòng ngự, chắc chắn thần hồn yêu vương sẽ bị đập tan thành bột mịn ngay khi vừa xông vào tầng mây này. Lực lượng kinh khủng xuyên vào từ phủ khiến tâm thần Vương Khải phải kinh ngạc. Suy đoán cổ quái chợt nảy sinh trong đầu của ông ta. Thần văn như áo giáp, giả anh không có thần văn, căn bản không phá được tầng mây quái dị này. Chẳng lẽ cảnh giới thần văn tồn tại là nhằm ngăn cản lực lượng trong tầng mây? Giả anh sinh ra thần văn được gọi là thần văn cảnh. Về phần thần văn bên ngoài giả anh rốt cục có tác dụng gì, lại không ai trong thiên hạ biết được. Chỉ khi trong tình huống sống chết trước mắt này, Vương Khải mới chợt tỉnh ngộ. Thần văn là tồn tại để bảo vệ giả anh thể. Chỉ khi phá trời mà ra thì mới phát huy được tác dụng chính thức. So sánh với người khác, tuy rằng Từ Ngôn cũng chịu ảnh hưởng của lực lượng tầng mây, nhưng Nguyên Anh của hắn lại không hề bị tổn hại. Lực lượng bên trong tầng mây xuyên thấu qua tử phủ của hắn lại bị Nguyên Anh dễ dàng ngăn trở. Nguyên Anh chân chính bộc phát thực lực mạnh mẽ, Từ Ngôn cũng theo đó nhanh chóng xông lên phía trước nhất, chạy dọc theo thân cây càng lúc càng xa. Tia chớp mang theo sấm sét xuất hiện. Sấm sét nhưng tụ trừ trong mây rốt cục đã xuất hiện trong tình cảnh tuyệt hiểm này. Một tia sét bổ tới bay thẳng vào thanh giao nhà. Tia thứ hai mang theo sét đánh tới, đánh bật như cốt kiếm. Bước chân Từ Ngôn trở nên chậm chạp lại. Lôi sơn khổng lồ vung ngà voi đỡ lấy tia sấm sét thay Từ Ngôn. Mọi người lần nữa đi về phía trước. Trong màn sấm sét đó, ngà voi bắt đầu nứt gãy. Vương Khải xuất hiện phía trước lôi sơn. Cảnh giới thần văn được thúc giục toàn bộ, rốt cuộc ngăn cản được tia sấm sét cuối cùng. Về sau phần sấm sét là đến cuồng phong xuất hiện. Hà Điền thay Vương Khải đứng ở phía trước nhất, mãi đến khi bóng dáng mập mạp te tua như bị tổ ong thì có một con thanh lang phóng ra đứng trước mặt Hà Điền. Sau thanh lang là Trương Đại Kiềm hiện ra yêu thân cực lớn, tiếp đó là Sở Bạch, rồi đến Lôi Vũ Kim Uế và Văn Thất Dạ. 10 vị cường giả mạnh nhất nhân gian không ai mở miệng, cứ lần lượt ngăn cản lực lượng kinh khủng trong tầng mây này. Lần xông pha này kéo dài 9 ngày. Đến ngày thứ 10, mây mù trước mắt đột nhiên nhạt đi rất nhiều. Từ Ngôn lại lần nữa đi về trước nhất. Hai kiện pháp bảo cực phẩm ảm đạm không ánh sáng, liệt phong giáp trên người đã đầy những vết nứt, chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn kiên nghị thâm sâu như thế. Hao phí một cái giá cực lớn, 10 người này đều mang đầy vết thương tích ra khỏi tầng mây. Trước mắt họ xuất hiện một màn sáng kỳ dị. Màn sáng này lúc sáng lúc tối, lúc sáng như trời quang vạn dặm, lúc tối như cửu u hàng lâm, mang theo khí tức huyền ảo kèm theo khủng bố không nói ra lời được. Trong lúc sáng lúc tối luân chuyển còn có cả luồng khí tức như thiên uy ẩm ẩm lưu chuyển. Kết thúc rồi, đi xuyên qua nó sẽ phải chết. Hà Điền gượng cười một tiếng nói nhỏ. Đã không quay về được, chết trên trời cao này cũng tốt. Chúng ta không thừa bao nhiêu thọ nguyên cả. Vương Khải lại đầy thoải mái. Tính toán tường tận tiên cơ không bằng được trên trời cao nhìn một chút. Liếc mắt nhìn xem thiên đạo thế nào, có chết cũng không oan. Nói bậy bạ cái gì thế? Nếu 10 người chúng ta liên thủ còn không phá được phiến thiên điện này, thì thiên hạ còn người nào ra được thiên ngoại nữa? Khí tức Sở Bạch trở nên yếu ớt đi rất nhiều, thế nhưng khí thế không giảm. Rốt cuộc cũng tới phần cuối, xông lên thôi. Trương Đại Kiềm cắn răng nói. Đã tới được đây, đừng nghĩ chuyện lùi lại. Sắc mặt Lôi Vũ xanh mét quát. Đã đến được đây toàn bộ cũng nhờ có Từ đạo hữu phá vỡ cấm chế bản nguyên. Nếu không chúng ta không thể đến gần Thầm Mộc được. Trong con mắt Kim Uế nổi lên ánh sáng vàng. Bổn vương bay mất mấy trăm năm, lần này nhất định phải lên được vùng trời bên ngoài. Liều một lần mới được. Ngữ khí của Lôi Sơn trở nên trầm trọng. Lần này nếu không leo dọc thân cây mà đi, căn bản chúng ta không thể đến tới độ cao thế này. Yêu vương thần văn mà gặp phải vòi rồng ngoài kia ắt sẽ bị xé rách không nghi ngờ. Cố hết sức vậy. Văn Tất Dạ khẽ thở dài một tiếng, bảy cái đôi hồ ly đung đưa gấp gáp. Dù là thần văn hay yêu vương thì đều bị mê chướng trong phi thăng vây khốn. Không phải không có người tìm kiếm trời cao, có điều tất cả thần văn cùng yêu vương ở đây đều không thể bay lên cao không trung quá cao được, nếu không sẽ bị gió lốc trên trời cản lại. Nếu không có Từ Ngôn phá vỡ cấm chế bên ngoài của vòm trời, thì những kẻ trí cường nhân gian này căn bản cũng chẳng khác nào đến được vòm trời cao như thế này. Thiên hạ không người phi thăng, tu vi cao nhất chỉ tới thần văn yêu vương, cho nên phi thăng đã thành phần nghi vấn lớn nhất của cả nhân tộc cùng yêu tộc, ngàn năm qua không người giải đáp được. Hôm nay chân tướng đã ở trước mặt, ai có thể cam lòng rời đi? Nếu lần này đi, kiếp này vĩnh viễn không còn cơ hội đột phá trời cao nữa. Cơ hội cuối cùng bày ra ngay trước mắt, cả yêu vương lẫn thần văn đều quyết định tiến về phía trước. Coi như cố vẫn lạc tại bầu trời cũng không hối không oán. Đó là một phần chấp niệm của tu hành giả và yêu tộc, phá trời, phi thăng, bất hủ. Tu vi càng cao, càng không cách nào thoát khỏi trói buộc của chấp niệm này. Thay vì phải mang theo phần chấp niệm vào quan tài, không bằng thừa dịp khi còn sống đi quấy lên một trận trời long đất lở. Thiên địa vây khốn ta. Từ Ngôn khẽ lẩm bẩm dần nở nụ cười dài, tiếng cười đột ngột không chút ý tứ sợ hãi. Vậy cứ chọc cho thiên địa này lọt một lỗ thủng đi. Trong tiếng thét dài, Từ Ngôn phi thân lên, dẫn đầu xông vào màn sáng. Chín cường giả còn lại mang theo nhanh chóng theo sát phía sau. Vừa vào màn sáng đã như lọt vào một trong tầng băng biển lửa. Màn sáng lên, mọi người bị thiêu đốt trong liệt diễm. Khi tối, nó lại như thể băng hàn ập tới trước mặt. Lực lượng vượt qua khỏi lý giải của thần văn và yêu vương, đồng thời trói buộc cả 10 người này. Thế nhưng không ai lùi về sau, cứ thế gắng gượng chống đỡ lấy lực lượng hủy diệt này. Từ Ngôn cũng giống giận, lọt vào chỗ sâu trong màn sáng. Màn sáng như không có phần cuối, Từ Ngôn đi mãi, dần mất đi thị giác, mất đi thính giác. Cuối cùng hắn không còn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh nữa, rồi mất đi cả tri giác. Chỉ còn lại một thân gầy guộc vẫn quật cường đi về phía trước như thế. Tâm thần hắn lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng, quy về tử phủ, trốn vào Nguyên Anh. Trong đó một đứa trẻ, con nhỏ ôm lấy hai chân, hai mắt nhắm lại, còn có một con hắc long vần quanh. Trong tối tăm, Từ Ngôn như nghe thấy tiếng đập nước. Đó là tiếng nước rơi xuống, có thứ gì đó rơi xuống, không phải là một, mà là hai tiếng. Hai tiếng rơi vang lên ngay sau lưng của hắn. Ngay sau đó một bóng đen vọt tới, Từ Ngôn lâm vào cuộc ác chiến như kéo dài đến vĩnh hằng. Hắn không thấy rõ địch nhân, chỉ có lửa giận đang thiêu đốt, ác đấu như kéo dài đến ngàn năm. Cuối cùng bóng đen tà ác kia bị đánh bật ra, phong ấn, biến thành một tảng băng cứng. Ác chiến kéo dài khiến Từ Ngôn mất đi toàn bộ sức lực, chỉ có thể trôi xuôi theo dòng nước dần dần chìm vào đáy sông. Một bàn tay to lớn thò xuống mặt nước bế đứa trẻ sơ sinh lên. Từ Ngôn đã trải qua cảnh tượng trong mơ đầy quen thuộc này nhiều lần lắm rồi, cho nên lúc này hắn còn tưởng tượng sẽ được nhìn thấy lao đạo sĩ lần nữa. Không ngờ vừa rời khỏi mặt sông thì hắn chợt kinh ngạc. Hắn đi tới một thế giới hư vô, chung quanh đầy những vầng sáng chín màu. Trên trời lúc này có đầy ảo ảnh trời sao, có thể đưa tay chạm tới chúng được. Trong màn ảo ảnh hư vô đó, có một người cao lớn xuất hiện trước mặt Từ Ngôn, mặc bộ áo bào trắng đang bước nhanh đi xa. Ngươi là ai? Từ Ngôn không thốt ra lời, chỉ có thể hỏi trong lòng. Lão đạo sĩ vốn lên rất thiện lại không thấy đâu, thay vào đó là một bóng lưng lạ lẫm. Bóng lưng xa kia không trả lời vấn đề của Từ Ngôn, như thể không nghe thấy mà cứ đi xa mãi thẳng về hướng bầu trời. Người này đang đạp trời mà đi, một bước là một tầng trời. Tâm thần Từ Ngôn càng lúc càng trở nên ảm đạm. Thế giới lúc hư vô, kỳ dị này sắp biến mất, một tiếng nói thê lương từ trong miệng người đang đi xa kia vang lên. Trời có cửu trọng, đất có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu luân hồi trong lục đạo. Ta từng đoạt ngũ cốc của người, đã từng hành hiệp tứ hải, tam si tình đã cố gắng hết sức, hai đời là tiên, chỉ một lời thông thiên. Lời nói khẽ thê lương hùng hậu lại mang đầy cao ngạo khó hiểu. Dường như bóng lưng đi xa kia như muốn chính thức phá mở trời đất vĩnh hằng, lại như thể mang theo một thân điều hưu đi tìm trần duyên thất lạc, không quay đầu lại, một đường bước đi. Một lời thông thiên. Thế giới hư vô trở nên mơ hồ, cuối cùng tan rã. Bóng người đạp trời kia tiêu tán thành mây khói. Tâm thần đang chìm trong yên lặng của Từ Ngôn đột nhiên tỉnh lại. Hắn khẽ hô lên, hai mắt mở ra tỉnh táo lại. Chín vầng sáng ảm đạm bên cạnh hắn tản đi, thoáng cái biến mất không còn dấu vết. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ rơi xuống gương mặt trẻ tuổi. Lúc này Từ Ngôn đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn mang phong cách cổ xưa, nằm trong một gian phòng trống rỗng. Trong gian phòng này vẫn có đủ bàn ghế cơ bản, như thể một gian phòng của phàm nhân. Cây hương gỗ khẽ lắc lư, gian phòng yên tĩnh trống trải không một bóng người. Bên cạnh cái bàn gỗ, trên có đặt một cái bình sứ tinh xảo, trên miệng bình còn đang cắm một nhành cây khô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 190 của bộ truyện Giả Chư Khủ Long. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.